Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rất lớn. Tôi nói thật mà. Bạn chữ, anh cầu xin em hãy trở về bên cạnh anh. Cho dù tập đoàn Casa có lớn thế nào đi nữa cũng anh cũng không sợ. Anh biết em rất thích anh vẫn rất tin tưởng em. Tôi không phải là thẩm bạn chữ. Phải nói mấy lần anh mới hiểu đây. Tiền mật mật cực kỳ tức giận. Thẩm bạn chữ thật đã. Đã chết. Bạn chữ, em không nên tự nguyền rủa bản thân được không? Tôi có nhân chứng, chứng minh thẩm mạn chữ thật đã chết rồi. Anh yêu em. Xong rồi, cái tên duy thần này hoàn toàn không tin tưởng lời của nói. Anh nhất định bắt em phải đối mặt với thực tế. Duy thần nói xong đột nhiên ôm lấy cô, điên cuồng hôn tới tấp. Hành động khiến cho tiền mật mật sợ trắng bệch. Trong lúc này cô lại nghĩ đến Kình Thiên Hạo. Cô lấy hết sức để hắn ra, giơ tay cho hắn một cái tát thật mạnh. Mãi cho đến giờ này cô mới hiểu ra, thì ra tim của cô đã bị Kình Thiên Hạo lấy mất rồi. Anh làm như vậy không sợ phụ lòng mạn chữ hay sao? Cô lớn tiếng trách mắng suy thần. Cô ấy dưới suối vàng mà biết được nhất định sẽ vô cùng tức tưởi. Những lời này cuối cùng cũng khiến cho suy thần cảm thấy có gì đó không đúng. Cô, thật sự không phải là mạn chữ. Tại sao lại giống mạn chữ đến như vậy? Tiền mật mật cũng không muốn biết tại sao cô và mạn chữ lại giống nhau như thế. Có lúc cô cũng nghi ngờ có phải mình là con gái của thẩm Chấn Hồng hay thẩm mạn chữ là con gái của tiền bối bối. Xin thả tôi ra đi. Cô cầu khẩn duy thần, tôi thật sự không phải là mạn chữ. Cô chứng minh như thế nào? Tôi lấy chứng minh nhân dân cho anh xem. Nói xong cô liền nghĩ đến, vì tránh nhà họ Kính nghi ngờ, cô đã đổi chứng minh nhân dân thành thẩm mạn chữ rồi. Trước khi cô gặp thẩm Chấn Hồng, ông ấy không thể nào không nhận ra con gái mình. Không được. Thật sự là cô đang chột dạ. Cô nghĩ nếu bác thẩm phát hiện ra cô không phải thẩm mạn chữ, sẽ biết con gái mình đã vắng mặt trên thế giới này rồi. Vậy thì tàn cuộc sau này phải dọn dẹp như thế nào đây? Bác thẩm sẽ lập tức nói rõ với nhà họ Kình, sau đó lập tức dừng lại hợp tác giữa hai nhà. Bác thẩm cũng sẽ vì sự thật này mà đau lòng muốn chết. Chúng ta bây giờ đi gặp thẩm Chấn Hồng, lập tức đi. Duy thần kiên trì kéo cô ra ngoài đi về phía nhà họ thẩm. Tiền mật mật bắt đắc sĩ kêu than trong lòng. Mạn chữ, mình đã cố hết sức. Rất nhanh sau đó cô bị duy thần đưa đến nhà họ thẩm. Hôm nay đúng lúc thẩm Mạn Trinh và mẹ đi ra ngoài dạo phố. Trong nhà chỉ còn lại thẩm Mạn Hồng, vừa về nước không lâu. Bà thẩm những năm này vì bệnh tật triền miên mà thoạt nhìn rất già, tiểu tụy, tinh thần cũng rất kém. Bà thẩm không tính trở về, nhưng suy nghĩ lại, ông quyết định trở về đưa con gái gả vào nhà họ Kình, thuận tiện xử lý chuyện hợp tác với tập đoàn Casa. Ông cho rằng con gái gả vào nhà họ Kình sẽ hạnh phúc, hơn việc quen biết với duy thần. Không ngờ vừa về đến nhà đã nhận được tin tức con gái bị bắt cóc. Ông không ngờ chuyện lại biến thành như vậy. Mà chuyện còn làm ông giật mình hơn là lúc này duy thần lại đưa tiền mật mật đến đây. Ông lập tức nhận ra đây không phải là con gái của mình. Cô là ai? Cho dù cô gái này rất giống mạn chữ, nhưng ông khẳng định đây không phải là mạn chữ con gái ông. Lời ba thẩm vừa nói ra khỏi miệng, duy thần liền ngu ngơ. Tiền mật mật cũng ngây người, không thể tưởng tượng nổi. Quả nhiên máu mủ ruột thịt không thể chối bỏ. Cô lấy phép với ba thẩm. Con là tiền mật mật, bạn thân của mạn chữ. Ba thẩm quan sát cô từ trên xuống dưới, xác định mình có phải đã từng gặp qua cô bé này. Khi còn bé, con hay đến nhà bác chơi. Bác quên rồi sao? Con là tiền mật mật, con gái của tiền bối bối. À, bà thẩm giật mình hỏi cô. Con chính là, có phải là cô bé khi còn nhỏ bị suy dinh dưỡng, rất ốm? Bác có dẫn con và mạn chữ đây đi ăn tiệc đúng không? Dạ đúng, con chính là cô bé đó, bác thẩm. Chào bác, đã lâu không gặp. Tôi không tin. Trong lúc này duy thần lại ôm đầu không tin sự thật tàn nhẫn. Không muốn đối mặt với sự thật này. Làm sao có thể? Cô không phải là mạn chữ. Tôi rõ ràng nhìn thấy cô đi đến tập đoàn Casa, đi chung với Kình Thiên Hạo. Bác trai, xin bác đừng vì không chấp nhận con, không muốn con và mạn chữ quen nhau mà cùng cô ấy nói dối con. Con thật không thể chấp nhận được. Tiền mật mật bình tĩnh ngồi xuống, hắng giọng một cái, bắt đầu kể lại đầu đuôi sự việc cho ba thẩm và duy thần nghe. Hai người đàn ông càng nghe càng sợ hãi, không thể tin được việc này. Hai cô gái lại lớn gan làm bậy, lừa gạt hai nhà họ Thẩm và Kình. Chuyện này làm sao đây? Nếu chuyển sang ngoài nhà họ Thẩm và nhà họ Kình, nên làm như thế nào đây? Bác vừa nhận được điện thoại bên nhà họ Kình. Bọn họ, mạn chữ có thể bị bắt cóc. Làm lòng bác như đựa đốt. Hiện tại không có gì xảy ra thì bác an tâm rồi. Nhưng là mạn chữ đâu? Bà Thẩm hỏi tiền mật mật. Ông cho là mạn chữ thật sự đã trốn đi. Chuyện này nên nói hay là không đây? Tiền mật mật không biết nên mở miệng như thế nào. Mạn chữ? Vẻ mặt của tiền mật mật vô cùng khó xử. Mật mật, con không cần lo lắng cho mạn chữ. Ba là người như thế nào con cũng rõ. Ba chắc chắn sẽ không kệ mạnh vô lý với nó. Cuộc hôn nhân này thành công hay không không quan trọng. Nhớ bạn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.